Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3938, dụ hoặc thực sự quá lớn. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, hiện tại vấn đề là, hắn liền đối phương ở đâu, dùng cái gì thủ đoạn phát động, công kích cũng không biết, liền như thế tiến lên, đó cùng chịu chết có cái gì khác nhau. Trầm ngâm thật lâu, cuối cùng, Kim Điêu Yêu Soái triệu tập một đám yêu tướng, mở ra hội nghị, đi qua ngắn gọn thảo luận, tất cả mọi người nhất trí làm ra quyết định, bỏ qua rơi yêu tộc tiền quân 100.000 đại quân. Tất cả mọi người lập tức xoay đầu lại đến, chạy tới đảo Tâm Hồ Bạc chỗ, nơi nào tuy nhiên đã bị hoang phế thật lâu, cơ hồ đã không thể dùng đến cư ngụ, bất quá, chỉ cần một chút tu sửa một chút, vẫn là có thể ở người. Tuy nhiên điều kiện gian khổ một chút, tuy nhiên không như vậy thoải mái dễ chịu, nhưng là thời gian ngắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, vấn đề cũng không lớn. Có chỗ quyết định sau khi, tất cả yêu tộc đại quân ban đầu quay đầu, trung quân biến hậu quân biến tiền quân, tốc độ cao nhất hướng đảo Tâm Hồ Bạc chỗ chạy tới. Mà một bên khác, yêu tộc tiền quân 100.000 đại quân đã bị tiêu diệt hầu như không còn, chỉ có số ít yêu tộc yêu binh yêu tướng thành công xông ra ít cốc. Bất quá, những cái kia may mắn xông ra cốc khẩu yêu tộc binh sĩ cũng không có như vậy an toàn. Sơn cốc lối đi ra cửa khẩu chỗ, 2.000 tên man nghiêu cận vệ đã ở nơi đó chờ đã lâu. 2.000 man nghiêu cận vệ, 2.000 bả phi phủ chém giết dưới, may mắn hướng ra khỏi sơn cốc yêu binh yêu tướng, căn bản là không thể nào ngăn cản. Chiến đấu kéo dài một canh giờ sau khi cuối cùng triệt để kết thúc, yêu tộc tiền quân 100.000 đại quân bên trong thương vong hơn phân nửa, chỉ có 30.000 man nghiêu tộc chiến sĩ dựa vào lấy một thân trọng giáp ngoan cường sống tiếp được. Không thể không nói, siêu cấp trọng trang chiến giáp vẫn là có thể khắc chế thiên ma cấm vệ. Thiên ma cấm vệ ma năng phá giáp đạn đều không thể đánh tan man nghiêu tộc trọng trang chiến giáp, ngoan cường đối kháng không ngừng vẩy xuống đạn phá giáp. 30.000 man nghiêu chiến sĩ vậy mà ngoan cường sống tiếp được. Nghe nói tin tức này sau khi, Chu Hoành Vũ cũng là rất là kinh ngạc. Tuy nhiên giờ này khắc này, bị vô số mưa bom bão đạn sau khi, 30.000 man nghiêu chiến sĩ đều đã bản thân bị trọng thương, nhưng là có thể tại như thế đả kích xuống sống sót, đủ để chứng minh những thứ này man nghiêu chiến sĩ mạnh mẽ. Đáng nhắc tới chính là ma năng phá giáp đạn tuy nhiên không phá nổi man nghiêu chiến sĩ trọng trang chiến giáp, nhưng là ma năng phá giáp đạn mang theo cường đại trùng kích lực lại như cũ có thể tác dụng tại man nghiêu chiến sĩ chiến trên hạ thể. Hỏa lực dày đặc đà kích xuống, mỗi một cái man nghiêu chiến sĩ đều bị trăm ngàn nhớ ma năng phá giáp đạn oanh kích. Tuy nhiên tại trọng trang chiến giáp bảo vệ dưới, bọn họ cũng không có bị tại chỗ bắn giết, nhưng là trăm ngàn ma năng phá giáp đạn oanh kích dưới, bọn họ tương đương tại bị người dùng thiết chùy điên cuồng đánh mấy ngàn dưới. Bởi vậy, cho dù người mặc trọng trang chiến giáp đối man nghiêu tộc chiến thể cũng y nguyên tạo thành lớn bị thương. Giờ này khắc này, 30.000 man nghiêu chiến sĩ toàn bộ đều bản thân bị trọng thương, đã mất đi chiến đấu năng lực. Muốn giết chết bọn họ, cái kia là vô cùng đơn giản sự tình. Cái kia trọng trang chiến giáp xác thực đủ mạnh, thế nhưng là chỉ cần cởi xuống bọn họ trọng trang chiến giáp, liền có thể tùy tiện giết chết bọn hắn. Theo yêu tộc chủ cách đại quân rút lui, bên này chiến đấu kết thúc. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, 2.000 man nghiêu cận vệ bắt đầu quét dọn chiến trường. 2.000 man nghiêu cận vệ quét dọn chiến trường đồng thời, Chu Hoành Vũ mặt mày hớn hở bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch. Một trận chiến này, Chu Hoành Vũ thiên ma cấm vệ cùng man nghiêu cận vệ chém giết 6-7 vạn yêu tộc tinh nhuệ, thu hoạch to lớn, nhường sẽ rất ít kích động Chu Hoành Vũ đều kiềm chế không được. Dừng ở đây, cả ngày hôm nay bên trong Trước sau hai cuộc chiến đấu bên trong, Chu Hoành, Vũ chém giết vượt qua 100.000 yêu binh yêu tướng. Mà lại khó được nhất là, những thứ này yêu binh yêu tướng, đều là yêu tộc tinh nhuệ, tuyệt đối chủ lực, tuyệt đối tinh nhuệ, thậm chí là yêu tộc át chủ bài quân, đoàn. Nói đơn giản, Chu Hoành Vũ hôm nay thu hoạch, tương đương tại liên tục chém giết 1 vạn tôn, U Hồn Chi Vương, bình quân mỗi 10 tên yêu binh yêu tướng cung cấp linh năng. Cũng đủ để sánh, ngang một tôn U Hồn Chi Vương. Lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ đã có thể lần nữa tách ra 1 vạn đầu xâm la âm. Xà, trồng vào 1 vạn đại quân thức hải bên trong. Mà hết thảy này, bất quá là Chu Hoành Vũ hôm nay cả ngày thu hoạch mà thôi. Khủng bố như thế thu nhập, Chu Hoành Vũ làm sao có thể không hoan hỉ. Đây cũng chính là hôm nay vào lúc giữa trưa, Chu Hoành Vũ quyết định muốn đem tất cả yêu binh yêu tướng toàn bộ lưu lại nguyên nhân chỗ, dụ hoặc thực sự quá lớn, cho dù là Chu Hoành Vũ cũng không thể chống đỡ được dạng này dụ hoặc. Chỉ cần có thể ăn hết cái này hơn 300.000 yêu binh yêu tướng, Chu Hoành Vũ xâm la chi lực liền đủ để tách ra 30.000 đầu xâm la âm xà đi ra. Đến khi đó liền quá kinh khủng. Phối hợp thêm Chu Hoành Vũ băng hoàng vòng tay bên trong cái kia 30.000 bộ ma năng thư sát, Chu Hoành Vũ liền có thể xây dựng nổi số lượng 30.000 thiên ma cấm vệ. Chỉ cần thắng được một trận chiến này, chỉ muốn ăn cái này 300.000 yêu tộc át chủ bài quân, Chu Hoành Vũ liền đem nhất triều ở giữa đạt được to lớn thực lực cùng thế lực, thành lập được to lớn nội tình. Dựa vào 30.000 thiên ma cấm vệ, Chu Hoành Vũ ít nhất có thể tiết kiệm mấy chục năm, thậm chí trên 100 năm phát triển thời gian. Ngay tại Chu Hoành Vũ vui vẻ, hưng phấn, kích động ở giữa, hai cái man nghiêu cận vệ thủ lĩnh sóng vai từ chiến trường phía trên đi tới, nghi ngờ ngẩng đầu. Chu Hoành Vũ hướng cái kia hai cái man nghiêu cận vệ thủ lĩnh nhìn sang, tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, hai tên man nghiêu thủ lĩnh đối với Chu Hoành Vũ liền ôm quyền nói, khởi bẩm ma soái, cái kia 30.000 man nghiêu chiến sĩ muốn đầu nhập vào chúng ta. Cái gì? Đầu nhập vào chúng ta? Nghe được man nghiêu lời của thủ lãnh, Chu Hoành Vũ không khỏi mở to hai mắt nhìn, gương mặt không thể tin. Man nghiêu tộc cũng không phải cái gì mềm yếu chủng tộc, càng không phải là ưa thích phản bội chủng tộc. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ căn bản không có ý định chiêu hàng, cũng không có tiến hành so chiêu hàng tình huống dưới, bọn họ vậy mà tự mình lựa chọn muốn đầu nhập vào Chu Hoành Vũ. Nhìn xem Chu Hoành Vũ một mặt không thể tin dáng vẻ, cái kia man nghiêu thủ lĩnh không khỏi nhíu mày, nhìn xem cái kia man nghiêu cận vệ thủ lĩnh trần chờ bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi tò mò bắt đầu nghi hoặc nhìn man nghiêu cận vệ thủ lĩnh. Chu Hoành Vũ nghi ngờ nói, thế nào, ngươi có cái gì muốn nói sao? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, man nghiêu cận vệ tên kia thủ lĩnh trần chờ một chút, bất quá đã Chu Hoành Vũ hỏi thử coi, hắn tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm, tổ chức một chút lời nói về sau. Này tôn man nghiêu cận vệ thủ lĩnh, cẩn thận, giải thích bắt đầu, man nghiêu tộc cùng cự viên tộc cái này hai đại chủng tộc, tại băng phôi chiến trường phía trên, đều là loại tại trung lập chủng tộc. Cái gọi là trung lập chủng tộc, cũng là không khuynh hướng bất luận cái gì nhất tộc tồn tại. Tuy nhiên tạm thời tới nói, bọn họ tựa hồ đứng tại yêu tộc một bên, cùng Chu Hoành Vũ tác chiến. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ chỉ là yêu tộc từ man nghiêu tộc chiêu mộ lính đánh thuê mà thôi. Đối với yêu tộc, bọn họ cũng không trung thành có thể nói. Bọn họ tham chiến vì kiếm tiền, bất quá bây giờ bọn họ đã thành Chu Hoành Vũ tù binh, bởi vậy cũng chỉ có thể đầu nhập vào Chu Hoành Vũ. Bằng không, Chu Hoành Vũ coi như giết bọn hắn, bọn họ cũng không có cái gì biện pháp. Đối với cái kia 30.000 man nghiêu chiến sĩ tới nói, bọn họ liền đang dùng tự do đổi lấy tính mạng của mình. Nghe man nghiêu cận vệ lời của thủ lãnh, Chu Hoành Vũ không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đã là nếu như vậy. Như vậy vừa mới, cái kia Man Ngưu cận vệ thủ lĩnh, làm gì một bộ muốn nói lại thôi. Chần chờ, không chừng dáng vẻ đâu. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, tuy nhiên không tốt lắm ý tứ, nhưng là cái kia, Man Ngưu cận vệ thủ lĩnh, nhưng vẫn là cho Chu Hoành Vũ làm ra giải đáp. Trên thực tế, ma tộc vốn là không có Man Ngưu tộc, hiện hữu Man Ngưu tộc, chính là tại cùng yêu tộc quá trình chiến đấu bên trong. Từ yêu tộc bên kia tù binh Man Ngưu tộc lính đánh thuê, dựa theo băng phôi chiến trường quy củ, làm trung lập chủng tộc. Man Ngưu tộc sẽ không khuynh hướng bất luận cái gì nhất tộc, cũng sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì nhất tộc thuê mướn. Bất quá, một khi trên chiến trường, Man Ngưu tộc binh lính chiến bại bị bắt, làm tù binh, bọn họ liền có thể dùng tự do của mình, đổi lấy sống sót cơ hội. Hết chương.